Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Cửu gia, ngài biểu hiện đặc biệt hảo. Quan Hy tiểu đầu cúi đầu, ngoặc kép chấm chấm, ân tổng cảm giác nàng trả lời hoàn mấy vấn đề này. Sẽ chết, Cố Văn Khê, nam nhân thanh tuyến phút chốc lạnh xuống dưới. Quan Hy tiểu thân thể dùng mình, tại chỗ đứng cả người cứng ngắc giống rối gỗ. Lại đây, nam nhân thanh âm phút chốc đạm mạc, về điểm này ý cười không có. Ngôn ngữ gian tựa hồ giáp khỏa lạnh như băng hàn ý. Quan Hy cẩn thận can run rẩy, tiểu túng hy cùng gan lớn hy ở trong đầu đánh giá. Không ra một giây, gan lớn hy bị tiểu túng hy hoàn bạo, nàng chân bó nha bước chân mại nho nhỏ, hướng cửu gia bên kia giường na. Ở cửu gia đứng trước mặt định, cửu gia, ngài đừng nóng giận thể hiện nhất thời thích, hiện tại hỏa táng chàng, nàng bắt đầu nhận thức túng, vừa rồi ta nói đúng là nói mà thôi, ngài đừng phạt ta a chạy vòng hoàn hảo, nàng tối phiền sợ nhất là sao quân nhân kỷ luật điều lệ. Mỗi lần cảm giác đều sao đắc thủ muốn phế, sao nhiều như vậy biến quân nhân kỷ luật điều lệ. Nàng đều có tâm lý bóng ma, tiêu cửu diêm nghễ Quan Hy, nam nhân nhìn nàng tiểu túng hóa bộ dáng, ủy ủy khuất khuất một cái tiểu nữ hài nhi, như là sợ hắn, tiêu cửu diêm bỗng nhiên đã nghĩ khởi Hứa Diệp phía trước nói mà nói. Lão đại, tiểu tàu tử là ngài thái thái, theo chúng ta không giống với, ngài không thể giống huấn luyện giống nhau phạt nàng, lời này hắn phía trước nghe qua liền bãi. Nhưng này hiện tại, tiêu cửu diêm nguyên bản nhíu chặt mi tâm giãn ra, hắn nhìn Quan Hy, trầm mặc không nói chuyện, giống suy nghĩ cái gì, Quan Hy lại bị cửu gia loại này dị thường trầm mặc cấp kinh. Đã chết, cửu gia hiện tại không nói lời nào, sẽ không chính là suy nghĩ như thế nào phạt nàng đi. Ô ô ô ô, sớm biết rằng nàng vừa rồi đừng nói này cái gì cửu gia kỹ thuật không tốt không săn sóc mà nói. Chính là lương chính mình lương tâm thiên lôi đánh xuống nàng đặc sao cũng phải đem cửu gia khoa. Thành một đêm thất thứ lang dũng mãnh a. Tuy rằng đêm qua cũng cùng 7 lần không sai biệt lắm. Cửu gia, tiêu cửu diêm càng không nói. Quan Hy trong lòng lại càng hoảng. Nàng nhỏ giọng kêu, ngài sẽ không thực sinh khí đi. Ta vừa rồi nói chuyện đều là lung tung nói lạp, ta còn là cái đứa nhỏ đâu. Ngài coi như làm không có nghe đến thôi. Ngài đêm qua biểu hiện đặc biệt hảo. Ách, ta cảm thấy còn cứ thoải mái, vì không bị phạt chép sách. Quan Hy quyết đoán bán đứng chính mình lương tâm. Thật sự thoải mái, tiêu cửu diêm thản nhiên câu thần. Tựa hồ đang cười, ách Quan Hy tâm tình bi thống gật đầu, thanh âm rất nhỏ, ngoặc kép chấm chấm, ân, còn cử thoải mái, kia lại đến một lần, tiêu cửu diêm mở miệng nói. Mắt lạnh hoa lệ thanh tuyến tựa hồ có một chút ý cười. Quan Hy, nàng có thể đem vừa rồi giảng mà nói nuốt trở lại đi sao? Mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn khóc tang, muốn cường cười nói thoải mái cũng tới không được. Nơi đó còn tại ẩn ẩn làm đau. Quan Hy nói, cửu gia, thoải mái là, thoải mái, bất quá hôm qua mới vừa cái kia thôi. Hơn nữa hiện tại là ban ngày, trăm ngày tuyên cái kia cái gì cũng không tốt lắm a. Lần sau đi, ha ha, lần sau được không? Nàng không tình nguyện không nghĩ biểu hiện như vậy rõ ràng. Nam nhân làm sao hội không biết nàng tiểu đầu hiện tại suy nghĩ cái gì? Tựa hồ là cúi đầu thở dài, tiêu cửu diêm dài cánh tay duỗi ra, đem chính mình trước mặt vẻ mặt ủy khuất ba con gái hướng chính mình trong lòng lã mân y quan. Hy kinh ngốc, đồng thời dọa, này, cửu gia sẽ không như vậy cầm thú, ngày hôm qua đến đây hiện tại vừa muốn đến, không cho nàng nghỉ ngơi thời gian đi. Nghĩ như vậy, nàng lại cảm giác được cửu gia khinh hôn nhẹ của nàng đen tùy tóc dài. Thanh âm thản nhiên lại mang theo điểm không dễ phát hiện ôn nhu. Thấp giọng nói, cố, hết chương.